Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 200, Huyền Tự Đường phần 2. Bạch Thiếu Khâm lúc này mở miệng, đem toàn bộ Huyền Tự Đường thực lực tình huống cùng nhân viên phân bố những này từng cái nói cho Trần Xuyên, để cho Trần Xuyên để ý nhất Huyền Tự Đường nhân viên thực lực là có hơn 100 nhập kình võ giả, người mạnh nhất thì làm hai cái hóa kình, phân biệt tên là Chu Toàn cùng Vương Ngũ. Nửa giờ sau, Huyền Tự Đường trụ sở. Tham kiến Trần Đường Chủ. Trong đại sảnh, Trần Xuyên ngồi lên Đường Chủ chủ vị cao tác. Phía dưới một đám Huyền Tự Đường nhập kình ở trên võ giả toàn bộ đến đông đủ, do Chu Toàn cùng Vương Ngũ hai cái hóa kình cấp độ người mạnh nhất dẫn theo. Trần Xuyên ánh mắt đơn giản đem tất cả mọi người nhìn thoáng qua, cuối cùng rơi vào Chu Toàn cùng Vương Ngũ trên thân. Chu Toàn dáng người khôi ngô, sắc mặt trang nghiêm, cho người ta một loại trầm mặc ít nói cảm giác. Vương Ngũ là thân hình tỏ ra gầy gò một ít, một đôi mắt sáng tỏ, cho người ta một loại tỉnh táo cơ trí cảm giác. Tại Trần Xuyên đến nơi trước đó, hắn thân phận tin tức cùng đảm nhiệm Huyền Tự Đường Đường chủ sự tình cũng đã trước một bước thông chi đến Huyền Tự Đường. Thân phận ta chắc hẳn các người đã rõ ràng, ta liền không lại nhiều lời. Từ nay về sau, Huyền Tự Đường để cho ta tạm thay chức đường chủ, thống lĩnh mọi người. Các người mọi người trước đó chức vị ta cũng sẽ không động, điểm này mọi người không cần lo lắng. Bất quá ta hy vọng mọi người cũng đều có thể thật tốt phối hợp ta, cùng một chỗ là thể tận tâm tận lực, là không phải phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Trần Đường chủ yên tâm, từ nay về sau, chúng ta chắc chắn lấy Đường chủ chỉ huy. Nhìn tựa hồ trầm mặc ít nói Chu Toàn lúc này lại là mở miệng, trên mặt lộ ra một loại cùng hắn trước đó khí chất hoàn toàn không hợp vẻ lấy lòng. Chúng ta chắc chắn lấy Đường chủ chỉ huy. Có Chu Toàn mở miệng, cái khác vô luận là Vương Ngũ còn là tại chỗ địa những người khác lúc này cũng là đi theo mở miệng biểu trung tâm. Phi thường tốt. Trần Xuyên cười một tiếng, cũng không thèm để ý những này bây giờ, lời này là thật tâm hay là giả dối. Thế nhưng hắn không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là những này tạm thời ngoan ngoãn là được. Còn như trung tâm, tiếp sau thời gian lâu dài, nghe lấy tự nhiên, chậm rãi liền có rồi. Ta người này làm việc ưa thích bụng, dạ thẳng thắn, cũng thưởng phạt phân minh, chỉ cần các người tận tâm tận lực, ta cũng sẽ không bạc đãi các người. Tiếp xuống, ta phải làm kiện thứ nhất sự tình, liền là đi tới Kim Hoa điều tra rõ Hạ Hầu Đường chủ cụ thể sinh tử tình huống. Hy vọng các người cố gắng biểu hiện, đừng để ta thất vọng. Mời đọc, truyện siêu hay.